Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 510, chương 20, ước hội. A, nghe được Naruto lời nói, Toriya những cái này trong đầu những ký ức ấy dường như thay đổi rõ ràng. Bất quá vẫn là hướng Naruto hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có điểm mê võng phải? Naruto vuốt Toriya mặt cười nói rằng, Toriya đối với Naruto động tác này không có gì tâm tình mâu thuẫn. Ngược lại có một loại mừng rỡ cảm giác ở trong lòng nổi lên. Ngay cả Toriya chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Toriya thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào hắn nói những chuyện kia đều là thật, đang ở Naruto cùng Toriya đứng ở cửa nhà nổi lên bầu không khí thời điểm, một cái không hợp thời thanh âm vang lên, nói ra, các người muốn chít chít ta ta tới khi nào a? Nghe được cái này thanh âm, Toriya trên mặt lập tức ửng đỏ một mảnh, thoát khỏi Naruto tay sau đó, liền dẫn đầu đi vào phòng bên trong. Naruto thì tức giận hướng về phía Tosaka Jin cái này không hợp thời tên, nói ra, người xuất hiện thật đúng là thời điểm a. Tốt như vậy bầu không khí đều bị ngươi làm hỏng, ha ha, Tosaka Jin cười nói. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Trở về hò hét Saber không phải tốt sao? Sau đó Tosaka Jin thu hồi khuôn mặt tươi cười, nói ra, chùa Ryudo tình huống bên trong thế nào, chúng ta đi vào nói đi, đang dùng làm khách sảnh. Trong phòng mặt sau khi làm xong, Toriya lúc này sắc mặt đã khôi phục bình thường. Bất quá ngay thẳng biểu tình để Tosaka Jin biểu tình trên mặt cũng trở nên phong phú. Như vậy Toriya cảm thấy hết sức xấu hổ. Vì vậy ở Naruto trong nước trà làm chút tay chân. Không có hắn chỉ bất quá thủy tương đối nóng mà thôi. Bất quá đây đối với Naruto mà nói hoàn toàn không có uy hiếp. Ở Toriya ánh mắt trong, Naruto ung dung uống một hớp nước trà, nhìn giống như gặp quỷ. Toriya nói ra, làm sao vậy, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Ngươi không cảm thấy nóng sao? Toriya hỏi, Naruto đem vật cầm trong tay chén trà đưa cho Toriya nói ra. Không có cảm giác a, bất quá Naruto biểu tình trên mặt lại làm cho Toriya cảm giác được đột nhiên. Có loại động thủ xung động. Được rồi, không ra nói giỡn, Naruto nói rằng, sau đó hướng về phía Tosaka Jin nói ra, xem ra chùa Ryudo tình huống bên trong vẫn còn tương đối vướng tay chân. Cái kia mà nữ caster nhưng là tương đương vừa chuẩn bị. Ở Saber cùng Assassin chiến đấu thời điểm, Rider thừa cơ tiềm nhập, bất quá dường như không có chiếm được mặt nước tiện nghi dáng vẻ. Naruto, ngươi là làm sao phát hiện Rider lẻn vào? Toriya kỳ quái hỏi. Naruto cười nói, đương nhiên là dùng mắt nhìn đến a. Đang ở các ngươi chiến đấu bên cạnh không xa trên cây, nhìn thấy các ngươi đánh nhau, Rider liền lẻn vào a. Không phải đâu, ngươi là làm sao làm được? Naruto, Tosaka Jin ngay lập tức sẽ hô. Bản thân đắc ý kỹ năng. Tổng thể không ngoại chuyện, Naruto rắm thối hề hề nói rằng, cắt, Tosaka Jin cùng Toriya lập tức đối với Naruto loại này dương dương tự đắc bộ dạng. Thử chi dĩ tị, Naruto tiếp tục nói ra, Tosaka, ngày mai ta dự định xin nghỉ, ta muốn mang theo Saber ở trong thành phố thật tốt đi dạo. Nếu không, mấy ngày nữa nhưng là không còn thời gian. Ồ. Như vậy a, nghe được Naruto lời nói, Tosaka Jin vẻ mặt biểu tình kỳ quái nhìn Naruto cùng giả bộ vô sự Toriya. Hơn nữa con mắt vẫn còn ở trên người của hai người tới lui quét nhìn. Tùy ngươi nghĩ như thế nào a, ta muốn đi ngủ, Saber ngươi cũng đi ngủ sớm một chút a. Ngủ ngon rồi, Naruto nói liền đứng dậy đi ra. Toriya nhìn Tosaka Jin vẻ mặt biểu tình kỳ quái, cũng lập tức nói ra, ngủ ngon, run sợ, nói xong cũng chạy trối chết. Hai người kia, thật đúng là, Tosaka Jin trợn mắt hốc mồm nhìn hai người nhanh chóng biến mất ở trong phòng. Buồn cười nói rằng, nói xong nàng cũng sẽ gian phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm, phòng ăn trên bàn cơm, cái gì? Người muốn xin nghỉ, Fujimura giọng oang oang của ở bên trong phòng vang lên nói. Naruto chút nào vô kỵ kiêng kỵ nói ra. Đúng vậy, Saber đều tới đã mấy ngày, ta cũng không có cơ hội mang theo nàng thật tốt đi dạo. Hôm nay nhìn lên trời khí được không sai, vừa lúc ta cũng muốn nghỉ ngơi một ngày đâu. Thế nào cây mây tỉ? Không thành vấn đề à? Làm sao có thể? Fujimura hô lớn. Naruto vẫn là một dạng giọng nói. Nói ra, ta thật là nhớ mỗi lần sát hạch đều là ưu đẳng à? Con mời nghỉ một ngày. Thật là nhớ không có gì không nói được à? Cây mây tỉ ngươi nếu là không hỗ trợ, ta đây tìm nhất thành cũng có thể à? Như vậy à, nói cũng đúng vậy à. Fujimura nghe được Naruto lời nói, ngay lập tức sẽ mềm nhũn ra. Đã không có mới vừa cái kia khí thế. Naruto cười nói, nếu như vậy, trường học kia sự tình, liền xin nhờ cây mây tỉ ngươi rồi. Thật là, Fujimura oán trách một câu, trực tiếp giống như trên bàn thái phẩm so với hăng say tới. Thực sự, không quan hệ sao, học trường, đứng ở cửa, Sakura muốn Naruto dò hỏi. Naruto nói, không sao a, bằng không Sakura ngươi cũng xin nhờ cây mây tỉ giúp ngươi xin nghỉ. Cùng chúng ta cùng đi ra ngoài đi dạo a. Ồ, vẫn là lần sau đi ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Ta đây đi trước, học trường, Sakura đỏ mặt nói rằng, sau đó trước hết rớt. Nhìn ba người sau khi rời khỏi, Toriya nói ra, Naruto, đối với hôm nay hành trình có phải hay không đang suy nghĩ một cái, vì sao a? Không phải đều nói xong chưa? Được rồi, đi thu thập một cái, chúng ta tự ra phát. Naruto lôi kéo Toriya tay, nói liền hướng bên trong phòng đi tới. Sau mười mấy phút, Naruto người mặc hiu nhàn trang đứng ở cửa. Mà Toriya thì ăn mặc cùng nguyên tác một dạng, bạch sắc mặc áo, quần màu lam, còn có hắc sắc ăn mồi khố cùng một đôi mở ái giày nhỏ từ. Mặc dù không có cái gì khác biệt, thế nhưng Toriya tinh thần lại hoàn toàn khác nhau. Làm sao vậy? Toriya kỳ quái nhìn vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình Naruto. Hỏi, Naruto cười nói, không có gì. Chúng ta đi thôi, Toriya sắc mặt trở nên hồng đáp. Bởi vì lúc này Naruto cực kỳ thói quen liền lôi kéo Toriya tay. Cùng đi ra ngoài, Fuyuki thành phố ở 10 năm trước bị phá hủy sau đó. Tân thị khu kiến thiết bên trên hoàn toàn là hiện đại hóa lý niệm. Cho nên hầu như nhìn không thấy niên đại trầm tích xuống đồ đạc. Các loại stylist nguyên tố hoàn toàn tràn ngập ở trong đó. Đương nhiên trong đó các nữ hài tử cũng là phi thường cởi mở. Đi ở trên đường một mái tóc vàng óng, mắt màu lam Naruto nhưng là cực kỳ gây cho người chú ý. Có phải hay không có ăn mặc hoa chi chiêu triển nữ hài tử qua đây đến gần. Gặp phải loại tình huống này Toriya lập tức mặt lạnh tương hướng. Có mạnh mẽ đại khí chàng Toriya ngay lập tức sẽ có thể đem đến gần nữ hài tử dọa cho lui. Naruto cười hướng về phía tức giận Toriya nói ra. Được rồi, không muốn sinh khí, ước hộ luôn sẽ có một chút như vậy tiểu nhạc đệm sao. Đi thôi, nói, Naruto đang ở chu vi cô gái ánh mắt hâm mộ trong. Lôi kéo Toriya tay ly khai, vòng vây, chúng ta là ở ước hội. Toriya ngạc nhiên nói, dĩ nhiên, nếu không ngươi cho là chúng ta là đang làm gì, Naruto không vui nói. Ồ, thì ra chính là cái này cảm giác a. Toriya thấp giọng nói rằng, Naruto lỗ tai nhưng là rất nhạy, nghe được Toriya lời nói, liền tiếp lời nói, nơi đây còn có càng khỏe mạnh đâu, nói hay dùng tay nâng lên Toriya cầm. Hướng về phía kiều diễm môi liền hôn xuống quỷ dị thiên đạo.